Nguyên nhân đầu tiên chính là Diệp Hạo không muốn, Diệp Vô Địch tiểu tử này là một nhiệt tử chấm phẩy. Nguyên nhân thứ hai chính là cho đồ vật quá chân quý, Diệp Vô Địch có dùng muốn hay không cũng là vấn đề. Bình phục một lúc lâu sau, Diệp Hạo lấy ra U Minh Ngọc Tủy ăn vào. Hắn muốn đột phá cảnh giới. Bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong U Minh Ngọc Tủy thực sự quá mạnh mẽ. Chế tạo căn cơ đồng thời thúc đẩy tu vi. Theo thời gian trôi qua, tu vi Diệp Hạo dần tăng lên.